Cứ việc chung quanh phòng ốc có chút đã qua vỡ vụn, nhưng là bận rộn đại hán, lại cũng tại trong tiếng cười, cởi trần, chảy xuôi mồ hôi thủy, di chuyển lấy đại mộc đầu, khi từng tòa phòng ốc chữa trị. Lần này may mắn mà có Lâm Vân đại nhân tương trợ, bằng không tòa này Long Hổ Thành, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Một cái tóc trắng xóa lão nhân, dù cho đã trải qua nhiều năm bước, lại hay là tận lấy sức mọn, hướng phía chúng nhân giúp đỡ. Đúng vậy a. Một đại hán lau rơi mất mồ hôi trên trán thủy, cười nói, cái kia yêu ma, hiện sắp đến dùng hồi tưởng lại, ta hay là sợ hãi. Nghe đến đại hán, chúng nhân nhao nhao đều gật đầu phụ họa. Lý Tiểu Nhị, con ác thú ma vương, quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy đến từ sợ hãi tử vong. Hai bên đường, phẩm là song tốt như ban đầu phòng ốc, đều nhao nhao răng đèn kết hoa, mỗi một người mặt tại, đều lộ ra vẻ vui mừng. Long Hổ phủ đại môn rộng mở, liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, đến từ các cái tông môn đệ tử trưởng lão, dù cho thân tại quấn lấy băng gạc, nhưng lại không ảnh hưởng bọn hắn đối tử lúc ca. Xuyên qua mấy trăm cấp ngọc thạch cầu thang, một đôi do thuần kim chỗ chế tạo Long Hổ uy phong lẫm liệt, sinh động như thật. Cầu thang tại, đúng vậy, Long Hổ Tông đại sảnh. Trong đại sảnh, do hai bên theo thứ tự trưng bày cái bàn, nửa trượng một bàn, ngay ngắn trật tự, khoảng chừng mấy chục bàn. Chính giữa có 9981 khối bậc thang. Bậc thang tại, trưng bày hai tấm rộng một trượng hắc sắc bàn dài. Trong đại sảnh làm lấy đến từ bắc vực các cái tông môn tông chủ, tiếng cười vang vọng cả tòa Long Hổ Thành. Phía ngoài người đều hiểu, phẩm là lần này yến hội có thể có tư cách ngồi trong đại sảnh, cũng là bắc vực nhân tài kiệt xuất hạng người. Tại nấc thang kia tại, hai tấm hắc sắc bàn dài ngồi người, đúng vậy Long Vũ Tích còn có Lâm Vân. Không người nào dám chất vấn Lâm Vân phải chăng có tư cách cùng Long Vũ Tích bình khởi bình tọa, dù sao một trận chiến này Lâm Vân biểu hiện ra thực lực, đã qua khuất phục bọn hắn. Trước kia Lâm Vân, một người chiến 18 võ hoàng, bắc vực nổi tiếng. Mà bây giờ, Lâm Vân một người dọa lùi ám sát hội đông đảo võ hoàng, lại là bọn hắn để ở trong mắt. Hiện tại không có một cái nào người dám xem nhẹ Lâm Vân, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, cái này biểu minh tại nhìn chỉ có tam trọng võ tông gia hòa, hắn thực lực, hoàn toàn là bắc vực cao cấp nhất. Lâm Vân huynh đệ, ta mời ngươi một chén, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trong sảnh hoàng kim, thủy tinh các loại quý báu chi vật rực rỡ muôn màu, Long Vũ Tích trong tay cầm một ly rượu, hướng phía Lâm Vân mời rượu. Nghiêm trọng Long Tông chủ, Lâm Vân giơ chén rượu lên, cười nói. Qua ba lần rượu về sau, Long Vũ Tích cũng đứng ở thân thể. Mặc dù cột sống của hắn xương gãy, nhưng là hồi đến Long Hổ Tông về sau, nghỉ ngơi một lát, đã qua đã không còn đáng ngại. Các vị, một trận chiến này, vất vả các vị. Long Vũ Tích giơ cao lên chén rượu, bậc thang tại, chúng nhân gieo hò. Chúng ta hay muốn mời Lâm Vân huynh đệ một chén, lần này như không phải Lâm Vân huynh đệ xuất thủ, chúng ta sợ là không thể đại thắng a. Nghe đến Long Vũ Tích, chúng nhân cũng đều thoải mái cười to, bầu không khí mười phần hòa hợp, nhao nhao đứng người lên, đem tử uống một hơi cạn sạch. Tại hoan thanh tiếu ngữ trong, chúng nhân cũng đều nhao nhao thảo luận. Lâm Vân đại nhân, nghe nói quý tông nội biết số lớn cơ giới vũ khí. Ấy lúc, một cái tông chủ đứng dậy hướng phía Lâm Vân chắp tay, thận trọng hỏi nói. Ấy lời một ra, chúng nhân đều ngừng động tác trong tay, nhìn về phía Lâm Vân. Thiên Huyền Tông binh sĩ cơ hồ nhân thủ một bộ cơ giới áo giáp, đây tính được, khoảng chừng tiếp cận mười mấy vạn bộ. Loại này quy mô vũ khí chiến tranh, dù cho là dốc hết bắc vực tất cả tài nguyên, chỉ sợ cũng không có cách nào chế tạo nhiều như vậy. Lâm Vân không để ý đến cái này người, nhẹ nhàng địa buông xuống trong tay chén rượu. Tiêu Âm đứng người lên, cười nói, chúng ta Thiên Huyền Tông, xác thực có không ít vũ khí chiến tranh, nhưng là, cũng không nhiều. Tiêu Âm cùng Lâm Vân đều hiểu, người giàu không phải là nhiều, trọn vẹn mười mấy vạn bộ cơ giới áo giáp, đủ để cho tất cả người đỏ mắt. Tiêu Tông Chủ, ta không có ý tứ gì khác. Đây tên đặt câu hỏi Tông Chủ hiển nhiên cũng nghe được Tiêu Âm lời nói bên trong ý tứ, đã phất phất tay, giải thích nói. Chỉ là qua không được bao lâu, tự muốn cùng ám sát hội một trận chiến, như là quý Tông có dư thừa, ta nguyện ý xuất tiền mua sắm một chút. Cũng coi như là mua một phần bảo hộ. Đúng vậy a, Tiêu Tông Chủ, ta cũng muốn mua. Lâm Vân đại nhân, không biết còn có hay không dư thừa. Cùng Thiên Huyền Tông chung đồng tác chiến binh sĩ, về sau, đã qua khi cơ giới áo giáp sự tình giải ra ngoài. Những này người đều biết rõ, một bộ này cơ giới áo giáp, chân quý đến mức nào. Mặc dù bọn hắn thân là võ hoàng, không có nhiều đại tác dụng, nhưng là đối với bọn hắn tức khi tham chiến đệ tử mà nói, lại là bảo vật khó được, có thể trên phạm vi lớn tăng cường mỗi một cá nhân thực lực. Đều im miệng cho ta. Ấy lúc, tại thanh âm huyên náo trên, Long Vũ Tích một trưởng vỗ tại cái bàn bên trên. Chúng nhân thấy thế, nhao nhao đều yên tĩnh trở lại. Long Vũ Tích đây lúc quay đầu, đối Lâm Vân cười nói. Lâm Vân huynh đệ, một bộ cơ giới áo giáp giá cả, ta tin tưởng không ít. Nhưng là dù sao một tháng sau, tự muốn cùng ám sát hội khai chiến, như là dễ dàng, phải chăng có thể bán một chút. Dù cho là Long Vũ Tích, cũng 10 phần đỏ mắt những này cơ giới áo giáp. Nếu là không có kinh lịch quá hậu sơn chuyện này, có lẽ thái độ của hắn biết đánh mạnh vào một điểm. Nhưng là hiện tại không đồng, hắn biết rõ Lâm Vân lực lượng. Như là Lâm Vân không đáp ứng, bọn hắn cũng không thể như thế nào. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức băng lạnh tới cực điểm, tất cả người đều tràn đầy ước mơ, nhìn về phía Lâm Vân. Tiêu Âm vừa nghĩ khai khẩu lúc nói chuyện, lại bị Lâm Vân đưa tay ngăn trở. Hồi lâu sau, Lâm Vân cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một miếng, sau đó từng bước đi xuống cầu thang, đi tới giữa đại sảnh. Không bán. Vội vàng không kịp chuẩn bị một câu, không tình cảm chút nào một câu, Lâm Vân tựa hồ lời nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Tất cả mọi người mặt tại đều lộ ra cười khổ, Long Vũ Tích cũng lắc đầu bất đắc dĩ, lại nói, đã Lâm Vân huynh đệ nói không bán, cái kia còn chưa tính, tới. Long Vũ Tích lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Vân đột nhiên giơ tay lên, đánh gãy Long Vũ Tích. Một tháng sau, cùng ám sát hội đại chiến, mỗi một cái tham chiến tông môn, ta Thiên Huyền Tông đều sẽ đưa ra 3.000 bộ cơ giới áo giáp. Lâm Vân mặt không đổi sắc, bình tĩnh lại nói, không ràng buộc. Mỗi một cái người nghe đến Lâm Vân phen này, đều mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mỗi một cái tham chiến tông môn đưa ra 3.000 bộ cơ giới áo giáp. Đây toàn bộ cộng lại, khoảng chừng tiếp cận 10 mấy vạn bộ. Như thế đại thủ bút quà tặng, chỉ sợ là ám sát hội cũng không có cách nào trả ra đại giới a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1265, 23 việc vặt vánh Bắc vực cộng lại, cũng đầy đủ có chừng 100 cái tông môn. Một tháng sau tập kết đại quân, chinh chiến ám sát hội, chỉ sợ cũng phải có vài chục cái tông môn tham gia. Mỗi một cái tông môn đưa ra 3.000 bộ, này toàn bộ cộng lại, đã nhanh muốn đạt đến 20 vạn chục vào. Mỗi một bộ cơ giới áo giáp giá trị, cũng là giá trị liên thành, nhưng là Lâm Vân thế mà liền mí mắt đều không nháy mắt một mắt, cứ như vậy đưa ra rồi. Lâm Vân đại thủ bút, là tất cả người đều không có nghĩ tới, bao quát Tiêu Âm. Tiêu Âm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Vân, chuyện này Lâm Vân trước đó hoàn toàn liền không có nói cho nàng một tiếng. Lâm Vân đại nhân, này chỉ sợ không ổn đâu. Ấy đây cái kia trước hết nhất đặt câu hỏi tông chủ, cũng đứng dậy, có chút xấu hổ nói. Dù sao bọn hắn ngay từ đầu, còn cho rằng Lâm Vân căn bản liền sẽ không được cơ giới áo giáp bán ra. Không có nghĩ đến Lâm Vân không chỉ có là không bán, ngược lại không ràng buộc đưa cho bọn hắn. Lâm Vân huynh đệ, để các ngươi như vậy tốn kém, lão phu ta đúng là xấu hổ. Long Vũ Tích cũng mau từ đài cấp trên đi xuống, đi tới Lâm Vân bên người, nghiêm túc nói. Giá cả còn là do Lâm Vân huynh đệ ra, vô luận nhiều ít, ta Long Hổ Tông nhất định sẽ giao. Không sao. Lâm Vân cười phất phất tay, giải thích nói. Lần này cùng ám sát hội giao thủ, cửu tử nhất sinh. Mọi người nhiều hơn một phần bảo hộ, cũng coi như là nhiều một phen phần thắng. Lâm Vân trong tâm đã sớm đã có tính toán của mình, lấy hiện tại nghiên cứu chế tạo cơ giới vũ khí tốc độ đến xem, một tháng ở trong, lại nghiên cứu chế tạo ra 20 vạn bộ đến, căn bản liền không thành vấn đề. Hắn tại Thiên Vũ Đại Lục được đến tiền tài, nhiều vô số kể, chế tác 20 vạn bộ cơ giới áo giáp, đã đủ, mà lại Giang Yến hiện tại nghiên chế kỹ thuật 10 phần thành thạo, một bộ cơ giới áo giáp chỗ hao phí tiền tài. Xa kém xa thị trường trên bán ra giá cả vô cùng một. Một tháng sau cùng ám sát hội một trận chiến này, Lâm Vân đã giờ đã hiểu, một trận chiến này, nhất định đem là ngươi chết ta vong, chỉ có này hai lựa chọn. Nhưng là này một lần dù cho có Bắc vực đông đảo cường giả tập kết, nhưng là ám sát hội hội trưởng, từ đầu đến cuối là một tên võ thánh, Lâm Vân cũng không cho rằng có thể nhẹ nhàng như vậy liền cầm xuống. Một trận chiến này nếu là có thể chiến thắng ám sát hội, như vậy này 20 vạn bộ cơ giới áo giáp đưa ra ngoài cũng liền đưa ra ngoài. Như là một trận chiến này bại, toàn bộ Bắc vực đều đem biến thành ám sát hội tất cả, không ai nói còn con này 20 vạn cơ giới áo giáp. Đến lúc đó, những này vũ khí chiến tranh cũng chỉ sẽ biến thành đồng nát sắt vụn, có thể có làm được cái gì? Cái kia liền đa tạ Lâm Vân huynh đệ. Long Vũ Tích đối Lâm Vân 10 phần bội phục, này một nhóm cơ giới áo giáp, có thể là có được giá tiền không rẻ, dù cho là hắn, chỉ sợ cũng không có cách nào lấy ra. Nhưng là Lâm Vân thế mà mắt không động tâm không nhảy, trực tiếp đưa ra. Theo chúng nhân đối Lâm Vân lời cảm tạ ngự trong, yến hội cũng dần dần tiến vào cao trào. Hồ Hắc Hâm tựa hồ trải qua chuyện này về sau, ngược lại cùng Á Tắc hai cá nhân cảm tình rất tốt, ngồi ở một bên, hai người đối ẩm uống rượu. Á Tắc A, nhà ngươi lão đại quả nhiên khí độ phi phàm A. Hồ Hắc Hâm vừa mới đang nghe đến Lâm Vân thế mà đưa ra như thế đại một phần lễ, trong lòng cũng là kinh hãi, cảm thán nói. Không sai đi, ngươi cũng thích trên hắn rồi. Á Tắc miệng lớn ăn thịt bò, uống từng ngụm lớn mắng liệt tử, chánh choáng rõ ràng cũng có chút cấp trên, để mặt của hắn còn có đỏ bừng. Mặc dù hắn nhìn có chút trang. Hổ Hắc Hâm cười to nói, một bàn tay đập vào Á Tắc bả vai trên, cười nhạo nói, nhưng là xác thực, ta thích trên hắn. Vậy liền cùng đi a, có cơ hội ta nhất định sẽ tới. Ngồi tại hắc sắc bàn dài bên cạnh Lâm Vân nghe đến đối thoại của bọn họ, cười một tiếng mà qua. Bất chi bất giác trong, bên cạnh hắn cũng đi theo nhiều như vậy người. Tựa hồ một thế này, hắn cũng cảm nhận được năm đó cùng thần điện trong cái kia giúp huynh đệ cùng một chỗ chinh chiến thần vực thời điểm phát sinh sự tình. Hỗn loạn vực, đông vực một tòa tràn đầy hắc ám đại điện trong, hắc sắc cầu thang bên trên có một con hắc ngọc đại tòa, một đại hán một mặt mệt mỏi rung, tóc rối tung, khoác trên người một trương bẩn thỉu chăn bông. Đại hán này, đúng vậy ám sát hội hội trưởng. Hội trưởng hữu thủ khuỷu tay tựa vào lan can trên, một tay chống được cằm của mình, hững hờ địa ngáp một cái. Số một sát thủ cung kính quỳ một gối xuống tại cầu thang trên, cúi đầu. Đồ vật lấy được sao? Hội trưởng thung lại âm thanh âm vang lên. Lấy được. Số một sát thủ trả lời nói. Gặp đến Lâm Vân sao? Hội trưởng lại lần đặt câu hỏi. Gặp được. Số một sát thủ ngẩng đầu lên, nhìn xem hội trưởng cái kia như đồng ưng mắt sắc bén con mắt, kế tiếp theo nói, đồ trên người hắn là ngài cần thiết muốn. Hội trưởng lại ngáp một cái, nhìn 10 phần khốn, hắn không nhịn được phất phất tay, nói, được thôi, lui ra đi. Đúng. Số một sát thủ uốn lượn mắng thân thể đứng lên, từ nghi ngờ trong lấy ra một cái hộp gấm, đặt ở mặt đất trên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi đại điện. Thẳng đến số một sát thủ rời đi về sau, hội trưởng hững hờ đưa tay phải ra, bên kia tại dưới cầu thang hộp gấm, trực tiếp tự bay đến tay của hắn trong. Hội trưởng nhìn xem cái này hộp gấm, cũng không có mở ra, hồi lâu sau, hắn đột nhiên lộ ra cười rung, tự lẩm bẩm nói, đã nghĩ muốn tới tìm ta, vậy liền tìm đến ta đi. Hỗn loạn vực, Đông Bắc vực. Đông Bắc vực là nằm ở Đông vực cùng Bắc vực ở giữa, toàn bộ diện tích muốn so Bắc vực đại trên rất nhiều. Bởi vì tài nguyên phong phú, tông môn đông đảo, chỗ lấy Đông Bắc vực chỉnh thể thực lực, cũng muốn so Bắc vực cường trên rất nhiều. Nhưng là cũng bởi vì cường giả như Vân, Đông Bắc vực mấy đại cường thịnh nhất tông môn cơ hồ lũng đoạn Đông Bắc vực toàn bộ tài nguyên. Có thật nhiều thực lực nhỏ yếu tông môn, đều bị chạy tới Đông Bắc vực xa xôi địa khu. Mà ấy đây, ở vào Đông Bắc vực một cái xa xôi địa khu, một tòa thành trì sừng sững ở đây, cửa thành cũ nát không chịu nổi, chỉ có mấy cái thủ vệ mặc rách dưới áo giáp, ánh mắt cẩn thận nắm chặt vũ khí, vẫn nhìn bốn phía. Tại thành nội một cái mật thất ở trong, trưng bày một cái bàn lớn trên chỉ có một cây lung lay sắp đổ ngọn nến, bên cạnh ngồi vây quanh mắng ba đại hán. Này ba đại hán, cầm đầu là một người đầu chọc đại hán, cấp 6 đỉnh phong vũ hoàng. Hai bên của hắn điểm khác ngồi một cái thư sinh bộ dáng nam tử, còn có một cái tai to mặt lớn đại hán. sự tình nghe được thế nào? Một người đầu chọc đại hán uống một ngụm rượu, hỏi nói. Không sai, là Thiên Huyền Tông. Một cái khác mặc thanh y trường sam, thư sinh bộ dáng nam tử trả lời nói. Tông chủ, bằng không đem hắn đoạt tới. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, miệng trong cắn một cái đại đùi gà mập mạp đại hán hung ác nói. Ngươi là muốn tìm chết sao? Gã đại hán đầu chọc đột nhiên một bàn tay đập vào cái này mập mạp đại hán mặt trên, lạnh giọng nói. Liền Long Vũ Tích đều muốn bán hắn ba phần chút tình mọn, hiện tại ngươi muốn đi đoạt hắn đồ vật, là chuẩn bị muốn chết. Đại ca, theo ta chỗ gặp, không bằng mua một chút. Thư sinh nam tử đề nghị nói. Mập mạp đại hán vừa muốn chửi ầm lên, gã đại hán đầu chọc lại một cái tát đánh vào mặt của hắn bên trên. Chuyện này, ngươi đi làm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1266, võ thánh mạnh bao nhiêu? Lần này đa tạ Lâm Vân huynh đệ hết sức giúp đỡ. Long Vũ Tích tự mình đem Lâm Vân các người đưa đến Long Hồ Sơn dưới, cung kính hướng phía Lâm Vân thi lễ một cái. Này thi lễ, là đa tạ Lâm Vân ba vượt tứ lần cứu hắn tại nước sôi lửa bỏng trong. Long Tông chủ nói quá lời. Lâm Vân đứng thẳng người, khẩu trong mặc dù khách khí nói, nhưng lại không có hoàn lễ. Lão Long, chú ý thân thể a, có tin tức gì, tự thông chi chúng ta. Tiêu Âm vỗ vỗ Long Vũ Tích bả vai, cười nói. Lâm Vân cùng Long Vũ Tích hai người đều đã giờ đã cảm nhận được âm hồn kính chỗ ở phương vị, cũng đại khái xác định ám sát hội tổng bộ vị trí. Hiện tại chuyện cần phải làm, tự là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Long Vũ Tích thương thế khôi phục, tự là nhất cử cầm xuống tổng tiến công ám sát hội lúc. Long Vũ Tích đáp ứng về sau, Lâm Vân cùng chúng nhân nhảy lên giao long phía sau lưng, cưỡi gió bay đi. Lâm Vân rời đi hồi lâu sau, Long Vũ Tích hay là một mực đứng tại chân núi dưới, nhìn xem Lâm Vân các người rời đi phương hướng. Tông chủ, Phong Đại, cần phải trở về. Long Thần Phong lấy ra một kiện khoác phong, khoác ở Long Vũ Tích thân trên, mở miệng nói. Long Vũ Tích ai thở dài một hơi, cười khổ nói. Thần Phong a, ta coi là ta thiên tư thông minh, tu hành ngắn ngủi 40 năm, lại đạt đến cấp 9 Vũ Hoàng, đã giờ đã có thể tính là yêu nghiệt. Long Thần Phong cười lắc đầu, nói, tông chủ thiên tư, dù cho tại thần vực, cũng là 10 phần khó được. Có thể là hắn đâu, nhìn niên kỷ của hắn phương bất quá 20, một cái tam trọng võ tông, lại có thể có được cấp 9 Vũ Hoàng thậm chí còn muốn càng thêm chỉ sở thực lực. Long Vũ Tích bình tĩnh nói, trong tâm đã không có bất kỳ ghen ghét hoặc người là tâm tình của hắn. Hắn cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Long Thần Phong cũng nhìn phía xa phương. Chỉ bất quá ngắn ngủi ở chung được mấy ngày, hắn tựu đã phát hiện Lâm Vân xa xa không phải bọn hắn này quần người có thể so sánh. Không phải hắn, cũng không phải Long Vũ Tích. Cái này nam nhân xuất thủ quả quyết, nhìn như lãnh khốc vô tình, nhưng như cũ có được nghịch lân, mà lại tâm tư kín đáo, tuyệt không phải thường người. Thần Phong a, về sau muốn là ta chết đi, người tông chủ này. Long Vũ Tích lời vừa nói phân nửa, tự bị Long Thần Phong đánh gãy. Người tông chủ này có thể không hảo lúc, chính ngươi hảo hảo ngay trước, đừng đến trêu chọc ta. Long Thần Phong cười nói, mang theo Long Vũ Tích về tới Long Hồ Sơn bên trên. Vi phong lược qua, nắng ấm chiếu người, thiên không bên trong giao long, biến thành một mảng lớn bóng đen, đem nửa mảnh thiên không bao phủ lại. Nam Cung Vương tử các người vây ở cùng nhau, chuyện trò vui vẻ. Lâm Vân, Tiêu Âm cùng Á Tác ba người, ngồi cùng nhau, nhìn ra xa xa phương. Nghĩ đến ám sát hội này một lần mục đích, cũng không phải là vì chúng ta. Á Tác trước phá vỡ trầm mặc. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nói, có phải là vì âm hồn kính? Chỉ bất quá, món bảo vật này đối với ám sát hội mà nói, tựa hồ không có ích lợi gì. Kỳ thật tại số 2 sát thủ cùng số 3 sát thủ xuất hiện tại thiên sát thành thời điểm, Lâm Vân đã giờ đã nhận ra, ám sát hội này một lần mục đích, cũng không phải là phong hội, mà lại kim cự nhân các người tựa hồ từ vừa mới bắt đầu tự vô tâm ứng chiến, tựa hồ toàn bộ hành trình chỉ có Lý Tiểu Nhị đang liều mạng, cái khác người, đều chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Thật là bởi vì đã nhận ra điểm này, Lâm Vân mới tại hậu sơn khuyên giải Long Vũ Tích không nên kích. Hảo tại cuối cùng, chỉ là chết mấy cái người, còn lại người phần lớn đều không có có nguy hiểm tính mạng. Vậy liền kỳ quái, đã không dùng, vì cái gì bọn hắn còn muốn mạo hiểm lớn như vậy, đến Long Hồ Sơn cướp đoạt món bảo vật này đâu? Tiêu Âm có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, dù sao lấy ám sát hội tính cách, tựa hồ sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Lâm Vân giải thích nói, có lẽ bọn hắn mục đích gì khác, lại hoặc người, là tại nói cho chúng ta biết, bọn hắn tổng bộ chỗ tại. Tiêu Âm hơi kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Vân. Ám sát hội hội trưởng là một tên võ thánh, Long Vũ Tích tại âm hồn kính trên lưu lại linh hồn lạc ấn, trốn không qua ánh mắt của hắn. Lâm Vân nói, nhìn về phía đám mây, hắn linh hồn lạc ấn cùng Long Vũ Tích linh hồn lạc ấn đánh ở cùng nhau, chỗ lấy chỉ muốn hai người một bị phá hư rơi, hắn đều có thể cảm thụ được đến. Nhưng là ngoài dự liệu của hắn là, này hai nói lạc ấn, đến hiện tại vẫn không có biến mất dấu hiệu. Đồng thời hắn cũng biết ám sát hội tổng bộ chỗ tại, đúng vậy tại Đông Vực. Lâm Vân tin tưởng ám sát hội hội trưởng nhất định sẽ phát hiện này hai nói linh hồn lạc ấn. Dù cho không có phát hiện mình, cũng sẽ phát hiện Long Vũ Tích. Có thể là này hai nói lạc ấn đến hiện tại vẫn không có bị tiêu trừ, chỉ có thể biểu minh một việc, vậy liền là ám sát hội hội trưởng chuẩn bị cùng bọn hắn mở ra một trận đại chiến, đồng thời hào phóng nói cho bọn hắn, ta ngay ở chỗ này. Võ Thánh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ấy đây, một mực đều ngậm miệng không nói Á Tác, mở miệng hỏi nói. Nghe đến Á Tác vấn đề, Tiêu Âm trong lúc nhất thời cũng quên đi cảm thấy trả lời thế nào hắn. Mặc dù nàng từ nhỏ sinh hoạt tại Vạn Cổ Thần Điện, bên người cũng là Võ Thánh Võ Tôn, thậm chí hồ còn có Lâm Vân cái này Võ Đế, nhưng lại chưa hề đều không có gặp qua bọn hắn xuất thủ. Lâm Vân trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp, trầm tư một hồi về sau, hắn trả lời nói, nhất cấp võ thánh, có thể đánh 50 cái Long Vũ Tích. Này là Lâm Vân có thể nghĩ đến tốt nhất ví von. Á Tác nhíu nhíu mày, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Mở ra, thánh thú trạng thái, hạ Long Vũ Tích. Lâm Vân lại thêm một câu, Á Tác trên mặt thịt co quắp mấy lần, cảm thán nói, này muốn làm sao đánh. Mở ra, thánh thú trạng thái, Long Vũ Tích, cơ hồ đã đạt đến cấp 9 Vũ Hoàng Trung Kỳ cảnh giới. Nhưng là một cái nhất cấp võ thánh, lại có thể đánh 50 cái dạng này Long Vũ Tích. Này nhớ tới, quả thật có chút kinh khủng. Võ thánh phía dưới đều sâu kiến. Lâm Vân đem kiếp trước đưa cho Á Tác. Hắn năm đó nói ý tứ của những lời này, cũng không phải nói võ thánh có cường, mà là cái này thế giới cường giả như Vân, chỉ có đạt đến võ thánh cảnh giới, ngươi khả năng đủ miễn cưỡng bước vào cái này thế ngưỡng cửa của giới. Kỳ thật nói đến cùng, Lâm Vân đối với chiến thắng ám sát hội hội trưởng chuyện này, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Có thể là Lâm Thiên Dương còn tại ám sát hội tay trong, như là không đi cứu, Lâm Vân trong tâm từ đầu đến cuối có một cái khe vượt bất quá đi. Ta khoảng cách võ thánh vẫn còn rất xa. Á Tác ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Vân, hỏi thăm nói. Lâm Vân nhìn xem Á Tác ánh mắt, khó được có một lần nghiêm túc như vậy, nói, không xa. Sau khi nói xong, Lâm Vân tự vừa quay đầu. Á Tác nghe đến câu trả lời này, cũng không có đến cỡ nào vui vẻ. Hắn không biết Lâm Vân chỗ nói, không xa, đến tột cùng có muốn thời gian bao lâu. Sư phó, ăn cái này. Ấy đây, Nguyệt Nguyệt cầm một cái quả táo, chạy tới Lâm Vân trước mặt, đem quả táo kín đáo đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân nhận lấy về sau, nhìn về phía xa phương, nhưng trong lòng có khác chỗ nghĩ. Giống như Á Tác đồng dạng vấn đề, dù cho kiếp trước làm võ đế, nhưng là đương thời hắn nghĩ muốn đạt đến võ thánh cảnh giới, lại cần muốn thời gian bao lâu đâu. Hắn hiện trong lòng trong đã giờ đã không kịp chờ đợi, nghĩ muốn cầm Chu Ma kiếm, đem cái kia một đôi cẩu nam nữ nhất kiếm giết hết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1267, triệu tập Bắc Vực anh hùng Thiên Sát Sơn Mạch. Lúc Hoàng Kim Giao Long từ thiên không xẹt qua thời điểm, Huyền Thanh các người sớm đã giờ đã xuất hiện ở Thiên Huyền Thành cửa thành, chuẩn bị nghênh đón Lâm Vân chúng nhân. Lúc Giao Long hạ xuống xong, Huyền Thanh mấy người cũng tranh thủ thời gian tiến lên đón. Thành nội không có sao chứ? Tiêu Âm từ Giao Long kém trên nhảy xuống, đi tới Huyền Thanh trước mặt. Huyền Thanh hai tay ôm quyền, thi lễ một cái. Sau lưng mấy tên đệ tử cũng đều nhao nhao đi đại lễ. Tất cả bình thường, tông chủ không cần lo lắng. Huyền Thanh nói. Tiêu Âm hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Huyền Thanh bả vai, nói, vất vả a, tranh thủ thời gian hồi tông đi. Sau khi nói xong, Huyền Thanh liền đi theo Tiêu Âm các người, về tới Thiên Huyền Tông nội. Lâm Vân ca ca, chúng ta chuẩn bị đi dạo một vòng. Ấy đây, Lâm Anh cũng chạy tiến lên đây, giống như Lâm Vân nói. Đi đi, cẩn thận một chút. Lâm Vân cưng chiều địa vuốt vuốt Lâm Anh đầu. Ta dự định dẫn bọn hắn ra ngoài lịch luyện khẽ đảo. Á Tắc cũng mang theo Nam Cung Vương Tử ba người, đi tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân nhìn một mắt, hướng phía Nguyệt Nguyệt khoát tay áo, được Nguyệt Nguyệt cũng mang trên. Cô gái nhỏ này, thiên tư không sai, tự là khuyết thiếu tu luyện. Tốt, ta sẽ chiếu cố hảo bọn hắn. Á Tắc nhẹ gật đầu, tại giống như Lâm Vân bắt chuyện qua về sau, Á Tắc liền mang theo Nguyệt Nguyệt tứ người, rời đi Thiên Huyền Thành. Huyền Thanh, ngươi lui xuống trước đi đi, ta giống như Lâm Vân đi một chút. Tiêu Âm gặp người đều đi không sai biệt lắm, dứt khoát được Huyền Thanh cũng đuổi đi. Người đến chúng nhân đều rời đi về sau, Tiêu Âm duỗi cái lưng mệt mỏi, đi theo Lâm Vân bên người. Thiên phú của ngươi không sai, chỉ là có chút chậm trễ. Lâm Vân đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Âm thiên tư, dù cho ở kiếp trước, hắn cũng cảm thấy 10 phần không sai. Chỉ là không rõ, làm gì này trăm năm qua, Tiêu Âm mới chỉ có cấp 8 vũ hoàng cảnh giới. Tiêu Âm thè lưỡi, cũng chỉ có tại Lâm Vân trước mặt, nàng mới sẽ buông xuống nàng cái kia cường thế một mặt. Hảo hảo tu hành, thiên phú của ngươi không kém gì cái khác người. Xâm La nhất tộc, tại ma vực cũng có đại năng, hảo hảo lợi dụng, ngày sau thành đế, cũng không là vấn đề. Lâm Vân vỗ vỗ Tiêu Âm bả vai. Ta biết rồi. Tiêu Âm nghịch ngợm cười nói, bất chi bất giác trong, hai người đã về tới Thiên Huyền Tông nội. Lâm Vân tại phân phó Tiêu Âm vài câu về sau, tự hướng phía Kỷ Nguyên Bộ đi đến. Đoạn đường này trên, Lâm Vân gặp được không ít mới mặt khổng. Những này người, phần lớn đều là vừa vặn bước vào võ giả con đường tu hành, chắc hẳn cần phải là Huyền Thanh vừa mới tuyển tiến đến đệ tử. Trải qua trên một lần cùng ám sát hội một trận chiến, xác thực có thật nhiều người đều mộ tên mà đến, nghĩ muốn gia nhập Thiên Huyền Tông. Nhưng là Huyền Thanh khảo hạch, cũng là 10 phần nghiêm khắc. Nghiêm tra bối cảnh, sợ sẽ có ám sát hội người xâm nhập vào Thiên Huyền Tông. Tham kiến Lâm Vân đại nhân. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi thấy được Lâm Vân thời điểm, tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Lâm Vân không có phản ứng chút nào, trực tiếp rời đi. Lâm Vân đại nhân hảo nghiêm khắc a. Ngươi chớ nói lung tung, Lâm Vân đại nhân tính tình không thái tốt. Này tất cả tự nhiên bị Lâm Vân nghe đến, nhưng là hắn cũng không để ý đến, trực tiếp đẩy ra Kỷ Nguyên Bộ đại môn. Kỷ Nguyên Bộ nội chúng nhân, tại thấy được Lâm Vân về sau, giật nảy cả mình, vội vàng để đồ trong tay xuống, hướng phía Lâm Vân hành lễ. Giang Yến đâu? Lâm Vân đảo mắt một vòng, cũng không có phát hiện Giang Yến thân ảnh. Bẩm báo đại nhân, Giang Yến tiểu thư đi về nhà. Một người đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Về nhà. Lâm Vân nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Nghe nói Giang gia có người qua đời, Giang tiểu thư về phúng. Lâm Vân nhẹ gật đầu, cũng không có truy cứu. Dù sao Giang Yến cho tới nay đều tại này Kỷ Nguyên Bộ nội nghiên cứu chế tạo cơ giới. Quên ngủ về ăn, nghỉ ngơi mấy ngày, cũng là sẽ không làm trễ nải cái gì. Người Giang Yến về sau, để nàng đến tìm ta. Đúng, đại nhân. Rời đi Kỷ Nguyên Bộ về sau, Lâm Vân đi tới Dương Chiêu Thiền gian phòng nội. Mẫu thân, Lâm Vân nhẹ nhàng gõ đánh một cái môn, nhỏ giọng gọi nói. Vân Nhi, ngươi về à nha? Dương Chiêu Thiền nghe đến Lâm Vân thanh âm, tranh thủ thời gian mở cửa phòng ra, mừng rỡ như điên địa đem Lâm Vân đón vào. Dương Chiêu Thiền ngược lại lên một chén nước. Sau đó cùng Lâm Vân ngồi ở cái ghế trên, quan tâm hỏi nói, này một lần, không có bị thương chớ. Lâm Vân lắc đầu, cười nói, có thể thương ta người, không có bao nhiêu, chỉ ít tại Bắc vực là không có, mẫu thân tự không nên lo lắng. Vân Nhi trưởng thành A, không phải đứa bé kia. Dương Chiêu Thiền cưng chiều bắt lấy Lâm Vân tay, ánh mắt trong tràn đầy yêu mến, dù cho tới nay. Dương Chiêu Thiền đều cảm giác Lâm Vân cùng khi còn bé hoàn toàn không đồng, nhưng là mình nhi tử khí tức trên thân, nàng còn có thể cảm thụ được đến, chỗ lấy cũng không có hoài nghi cái gì. chỉ tiếc, cha ngươi hiện tại không biết tung tích, đều là lỗi của ta. Dương Chiêu Thiền ai thở dài một hơi, lúc đây như không phải nàng đem huyết sát loa toàn tiêu trộm ra, ám sát hội cũng sẽ không đem lửa giận vẩy tại Lâm Thiên Dương thân bên trên. Này lần đến tìm mẫu thân, chính là bởi vì ta phải đến ám sát hội tổng bộ hạ lạc. Lâm Vân giải thích nói. Thật, Dương Chiêu Thiền mặt lộ vẻ vui mừng, có chút không dám tin tưởng. Mẫu thân mời xem. Lâm Vân lấy ra một chương hỗn loạn vực địa đồ, trải tại cái bàn bên trên. Sau đó dựa vào linh hồn lạc ấn phản hồi, ngón tay chỉ tại địa đồ trên một cái điểm. Cái giờ này, chính hảo tại đông vực tới gần bắc vực phương hướng, đi về phía nam 30 vạn trong. Làm sao là nơi này? Thấy được Lâm Vân từ địa đồ phía trên một chút ra cái giờ này, Dương Chiêu Thiền hơi kinh ngạc. Mẫu thân nhận biết cái này địa phương. Lâm Vân hỏi nói. Nơi này từng giờ đã là đông vực cường thịnh nhất một cái tông môn, về sau bị ám sát hội công hãm, không có nghĩ đến hiện tại ám sát hội tổng bộ, thế mà là ở chỗ này. Dương Chiêu Thiền giải thích nói, một tháng sau, chúng ta sẽ hành binh tiến công ám sát hội, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem cha cấp cứu ra. Lâm Vân lời thề son sắt nói, nghe đến Lâm Vân, Dương Chiêu Thiền lại mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, Vân Nhi à. Nếu là không có vạn phần nắm chắc, ngàn vạn không muốn coi thường loạn động. Yên tâm, trận chiến này, chỉ có thắng. Mà ấy đây, do Long Hổ Tông chỗ sáng tác công văn, cũng rộng phát bắc vực. Ám sát hội mấy chục năm qua đến nay, táng tận thiên lương, tội ác thao ngày, bắc vực người người được lấy chu diệt. Bây giờ, do bắc vực 36 cái tông môn liên thủ, tại sau một tháng, hành binh tiến công ám sát hội tổng bộ. Bây giờ, mời chào bắc vực anh hùng, hợp lực chu sát ác tặc. Bây giờ, bắc vực chúng nhân nhao nhao bóc can khởi nghĩa, không để ý sinh tử. Bây giờ, liền tại ám sát hội triệt để hủy diệt ngày. Nếu có anh hùng không sợ sinh tử, bắc vực liên hợp đại quân đại môn, làm quân rộng mở. Tiêu Âm xem hết Huyền Thanh đưa tới công văn, kém chút tự cười ra tiếng, trêu ghẹo nói, ta cho ngươi biết a. Này xem xét tự là lão Long viết, không học thức. Tông chủ, ta cảm thấy viết rất tốt. Huyền Thanh cười nói. Đánh giấm, này viết giấm chó không kêu, bất quá hảo tại Bắc vực cũng là một chút không có văn hóa gì người. Tiêu Âm đem công văn đặt ở một bên, nhao nhao nói. Một tháng này, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng ám sát hội khai chiến đi. Một tháng sau, chúng ta sẽ hành binh tiến công ám sát hội, đến lúc đó. Ta nhất định sẽ đem cha cấp cứu ra. Lâm Vân lời thề son sắt nói. Nghe đến Lâm Vân, Dương Chiêu Thiền lại mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói. Vân Nhi à, nếu là không có vạn phần nắm chắc, ngàn vạn không muốn coi thường loạn động. Yên tâm, trận chiến này, chỉ có thắng. Mà ấy đây, do Long Hổ Tông chỗ sáng tác công văn, cũng rộng phát bắc vực. Ám sát hội mấy chục năm qua đến nay, táng tận thiên lương, tội ác thao ngày. Bắc vực người người được lấy chu diệt. Bây giờ, do Bắc vực 36 cái tông môn liên thủ, tại sau một tháng, hành binh tiến công ám sát hội tổng bộ. Bây giờ, mời chào Bắc vực anh hùng, hợp lực chu sát ác tặc. Bây giờ, Bắc vực chúng nhân nhao nhao bóc can khởi nghĩa, không để ý sinh tử. Bây giờ, liền tại ám sát hội triệt để hủy diệt ngày. Nếu có anh hùng không sợ sinh tử, Bắc vực liên hợp đại quân đại môn, làm quân rộng mở. Tiêu Âm xem hết Huyền Thanh đưa tới công văn, kém chút tự cười ra tiếng, trêu ghẹo nói. Ta cho ngươi biết a, này xem xét tự là lão Long viết, không học thức. Tông chủ, ta cảm thấy viết rất tốt. Huyền Thanh cười nói. Đánh giấm, này viết giấm chó không kêu, bất quá hảo tại Bắc vực cũng là một chút không có văn hóa gì người. Tiêu Âm đem công văn đặt ở một bên, nhao nhao nói, một tháng này, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng ám sát hội khai chiến đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1268, Tôn Đan Phong Bắc Vực, nào đó một tòa thành trì nổi. Đến xem, Long Hổ Tông liên hợp Bắc Vực 36 cái tông môn, tại sau một tháng, hành binh tiến quân ám sát hội. Mời chào Bắc vực cường giả, đều đến xem a. Tản tin tức thanh âm của người cơ hồ vang vọng này một tòa thành. Dân chúng trong thành nhao nhao vây đến cửa thành một bên, chỉ vào thiếp tại trên tường công văn, nghị luận ầm ĩ. Ấy đây, một cái quầy hàng trên chính tại sát chư đồ tể, nghe đến đoạn văn này về sau, bỗng nhiên tay cầm đao cứng đờ, cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi này. Sát chư lão, ngươi còn bán hay không a? Người ta là chiêu anh hùng, liên quan gì đến ngươi a? Đứng tại trước gian hàng, tựa hồ là một cái không ai bì nổi tiểu thiếu gia, bên người đi theo mấy cái bộc nhân, chào phúng nói: "Ta rốt cục người đến cái ngày này." Cái này đồ tể run rẩy thân thể, lệ nước từ hốc mắt trung lưu ra. "Ngươi nói gì a ngươi? Còn không tranh thủ thời gian giết ngươi chứ? Làm trễ nải thiếu gia thời gian, cẩn thận chúng ta được ngươi giết cho heo ăn." Một cái bộc nhân nhìn đến cái này đồ tể một mực cũng không có động làm, chống nạnh, trực tiếp đi lên trước. "Cút." Ấy đây, cái này đồ tể đột nhiên phát khó, trực tiếp đem trong tay đao mổ heo bổ ra ngoài. Nhất thời, một cỗ bàng bạc tiên khí từ nơi này đồ tể thân trên nổ tung, trực tiếp đem toàn bộ quầy hàng lật tung. Thanh này đao mổ heo, tại khoảng cách cái này bộc nhân chỉ có nửa tấc thời điểm, đột nhiên dừng lại. Cái này bộc nhân cũng là một cái võ giả, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đồ tể khí tức trên thân về sau, hai chân run lên, trực tiếp quỳ tại địa trên, dập đầu cầu xin tha thứ. Còn lại người, đều nhao nhao quỳ tại địa trên, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn ngày bình thường một mực hô đến gọi đi sát chư lão, vậy mà lại là một cái vũ hoàng. Lão tử rốt cục người đến cái ngày này, tiểu thiến, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cái này đồ tể khí tức trên thân, càng phát cường đại, vậy mà cũng một tên cấp 6 đỉnh phong vũ hoàng. Đồ tể tên là Mạnh Quân, 20 năm trước Bắc Vực Thiên Mạnh Tông tông chủ. 20 năm trước, hắn đã giờ đã bước vào đến vũ hoàng cảnh giới, mà lại tông môn đã vì tam phẩm tông môn. Hắn còn nhớ kỹ tại 20 năm trước cái kia một buổi tối, bởi vì hắn cự tuyệt ám sát hội chiêu an, rước lấy ám sát hội lửa giận. Trong vòng một đêm, tông môn 2,165 người đệ tử toàn bộ bỏ mình, thân là tông chủ hắn, mang theo thê tử của hắn chạy trốn. Cuối cùng thê tử của hắn cũng vì bảo hộ hắn, chết thảm tại ám sát hội đao hạ. Này 20 năm qua, hắn như là cái xác không hồn, ẩn giấu đi tự mình thân phận, không còn tiết lộ tự mình vũ hoàng khí tức, ẩn vào thành phố lớn, lúc một tên đồ tể, Long Hổ Tông công văn, triệt để hắn vừa tỉnh lại. Chuyện như vậy, tại Bắc Vực so đều là, tự tại này một ngày, tất cả người đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy kinh khủng cường giả. Những này người phần lớn đều từng chịu đến qua ám sát hội hãm hại, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đại ẩn tại thị. Càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới Long Hồ Sơn, chuẩn bị tham gia cùng ám sát hội đại chiến. Thiên Sát Sơn Mạch, Thiên Huyền Thành. Khi biết phong hội này một lần đại thắng về sau, Thiên Huyền Thành nội cũng cử hành một lần đại điển, mà Tiêu Âm các người về, vừa hảo đổi kịp này một lần đại điển. Lâm Anh, đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Tố Cẩm cười hì hì nói xong cũng lôi kéo Lâm Anh hướng một bên khác quầy hàng chạy tới. Bây giờ ngày, Thiên Huyền Thành bách tính, ở chỗ này bày xuống chiếu bật bật quầy hàng, như cùng một cái cự hình chợ giao dịch. Mỗi cái người đều đem ngày bình thường tự mình thu thập kỳ chân dị bảo bày ra. Mà một bên khác, lại có cả một đầu quầy ăn vặt vị, có các loại phong vị quà vặt, lệnh hôm nay Thiên Huyền Thành lộ ra càng phát náo nhiệt. Tố Cẩm mang theo Lâm Anh, đẩy ra biểu hiện ra các loại mới là quần áo, đồ trang sức còn có giày địa phương. Phía trên đều có công khai ghi giá cả. Tại Tố Cẩm giật dây dưới, Lâm Anh nhìn chúng một bộ váy áo, mặc thử một lúc sau, yêu thích không buông tay. "Cô nương a, một bộ này quần áo chỉ cần muốn 500 thượng phẩm nguyên thạch." Thương gia thấy thế, tranh thủ thời gian chạy ra nghênh tiếp khách người. "50 cái phẩm nguyên thạch, ngươi tại sao không đi đoạt a ngươi?" Tố Cẩm nghe xong giá cả, lập tức liền tức giận. "Tố Cẩm cô nương, ngươi có chỗ không biết, bộ này váy áo sử dụng tơ lụa, chỉ có Tây Vực có, này có qua có lại chỗ hao phí, đã giờ đã là cái giá tiền này." Thương gia cười khổ nói. Nguyệt Nguyệt nghe xong, chính nghĩ muốn phản bác thời điểm, Lâm Anh giữ nàng lại, lắc đầu, nói: "Tố Cẩm tỷ tỷ, ta nghĩ thôi được rồi. Ngày bình thường, các nàng hai người ăn mặc không lo, ngược lại là không có tổn tiền gì, mà lại lúc ra cửa, cũng không có mang tiền, bây giờ này 50 cái phẩm nguyên thạch tiền cũng cầm không ra. Tiểu cô nương, không muốn, tự cởi ra đi. Thương gia lão bản nhìn Nguyệt Nguyệt cùng Lâm Anh bộ dáng của hai người, hiển nhiên là cầm không ra tiền gì, không nhịn được nói. Lâm Anh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, mặc dù trong tâm 10 phần không bỏ, nhưng là cũng chuẩn bị cởi ra, cùng lắm thì về tông hướng nội Lâm Vân lấy chút tiền trở lại mua cũng được. 50 cái phẩm nguyên thạch, ta thay nàng thanh toán. Chính lúc Lâm Anh chuẩn bị cởi thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên có người mở miệng nói. Lâm Anh khẽ giật mình, cùng Tố Cẩm một đồng quay đầu, sau đó lại thấy được không biết lúc nào, phía sau của các nàng đang đứng tại một cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử này dáng dấp cùng nhau làm anh tuấn, một đầu hắc sắc tóc ngắn, mặc trên người một bộ màu đỏ hoa lệ quần áo, tay trong cầm một cái quạt xếp. Giờ phút này thấy được Lâm Anh đang xem mắng hắn, nam tử này lộ ra một tia cười dung, trực tiếp lấy ra 500 thượng phẩm nguyên thạch, ném cho thương gia. Thương gia lão bản cười đón lấy, nói vài câu tạ ơn. Lâm Anh giật mình, này đây mới phản ứng được, hỏi thăm nói, ngươi là ai? Hiển nhiên nàng cùng Tố Cẩm đều không nhận biết nam tử này. Nam tử này mỉm cười nói, cô nương xinh đẹp, ta là tới từ Đông Bắc vực Như Ý Tông Tôn Đan Phong. Cô nương cùng bộ này váy áo, quả thật tuyệt phối. Ta gặp cô nương thích, cả gan đưa nó đưa cho cô nương, xem như là cùng cô nương lễ gặp mặt. Lâm Anh vội vàng mắng bỏ đi trên người váy áo, ném cho Tôn Đan Phong, tránh đến Nguyệt Nguyệt sau lưng. Lâm Anh trời sinh tính nhát gan, chưa hề gặp qua loại tràng diện này. Nhưng là Tố Cẩm lại không có bất kỳ e ngại, trực tiếp xì một tiếng khinh miệt, uống nói. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, tại Thiên Huyền Thành ở trong, cũng dám hồ nháo. Tôn Đan Phong nhìn xem trong tay váy áo, có chút thất vọng, nghe đến Tố Cẩm về sau, đong đưa trong tay quạt xếp, cười nói. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vị cô nương này, lại có thể nào nói ta cái này quân tử tại hồ ngôn loạn ngữ đâu. Ta bình sinh ghét nhất các ngươi loại này đăng đồ lãng tử, nên đánh. Tố Cẩm nộ quát to một tiếng, trực tiếp nhất trưởng đánh về phía Tôn Đan Phong. Tôn Đan Phong còn duy trì trên mặt mỉm cười, một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát Tố Cẩm bàn tay, đồng thời giơ tay lên bên trong quạt xếp, nhẹ nhàng địa tại Tố Cẩm cổ tay trên một điểm. Vũ Hoàng, Tố Cẩm trong tâm hoảng hốt, lôi kéo Lâm Anh rút lui mấy bước, cảnh giác nhìn xem Tôn Đan Phong, ngươi đến tột cùng là cái gì người, lại dám đến Thiên Huyền Thành gây chuyện. Oan uổng a cô nương, ta không có nghĩ qua muốn gây chuyện, chỉ là muốn cùng phía sau ngươi cô nương nói hai câu, nếu là có chỗ đắc tội, thỉnh cô nương tha thứ. Tôn Đan Phong ôm quyền nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com